Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá tò mò, Chiến và Khoa đồng loạt lao đến kéo Tuấn xuống, kẻ nắm tay, người kẹp cổ. Mày rốt cuộc có chịu nói hay không? Hay để tao dùng biện pháp mạnh đây? Tuấn vừa cười khàng khạc vừa vỗ tay xuống dưới đất. Chúng mày giết tao đi. Sẽ không có ai nói chúng mày biết chuyện gì đâu. Chiến buông cổ Tuấn ra rồi gắt. Mẹ mày, nói nhanh đi. Chuyện này không có đùa được đâu nhá. Khoa cũng đã buông tay chân của Tuấn ra, trông vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hai người. Tuấn mới giơ hai tay lên hòa hoãn. Thôi thôi thôi, không đùa với cả chúng mày nữa. Tao thực sự đã có một phát hiện quan trọng. Phát hiện gì? Đừng có nói là điện thoại của Thùy Dung đấy nhá. Tuấn lại mỉm cười. Sao lại không? Cái gì? Khoa trợn mắt, lay lay vai của Tuấn. Mày có nói thật không đó? Chứ dám giỡn chuyện này thì mày đừng trách bọn tao. Lúc này gương mặt của Tuấn cũng đã tắt hẳn nụ cười. Cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tụi mày có nhớ đến thằng Minh hay không? Trong đầu của Chiến và Khoa sực nhớ lại, Minh là người mà đã thông báo cho họ biết được chuyện thầy Chí và con bé Dung. Có, tao nhớ rồi, thì sao? Thực ra vào cái lúc mà Thùy Dung tự tử, thì con bé để cái điện thoại ở hành lang căng tin ở trên tầng 3. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì thằng Minh vừa hay có mặt đến đó. Ban đầu nó không biết là điện thoại của con Dung đâu. Nó chỉ nghĩ đơn giản đó là điện thoại của ai đó bỏ quên mà thôi. Lòng tham nổi lên nên nó đã tiện tay cầm luôn. Về đến nhà, nó mới tá hỏa ra là điện thoại của con Dung. Mà lúc ấy con bé Dung đã chết. Tiếp theo là một đống cuộc gọi từ bố của con bé nên nó đã hoảng quá tắt nguồn luôn. Đó cũng là lý do mà khi thấy công an vào phòng hiệu trưởng thì nó đã bám theo để mà nghe lén. Vì nó sợ sẽ nhắc đến chiếc điện thoại của Thùy Dung. Nó cũng không có dám bán đi vì vụ của Thùy Dung quá nổi. Nhỡ người thu mua điện thoại phát hiện ra chiếc điện thoại này là của con bé thì thằng Minh có khi còn bị nghi ngờ là hung thủ. Vừa mới tối qua, tao từ trường về thì thấy điện thoại có một dòng tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của thằng Minh. Gọi hỏi ra thì được hay chuyện như vậy. Tuấn vừa dứt câu thì Chiến và Khoa ồ lên. Khoa vội nói ngay. Rồi, thế chiếc điện thoại đó đâu? Đang ở nhà thằng Minh. Nó bảo là trưa nay sẽ từ quê lên lại. Nó sẽ đem qua cho. Thế còn thông tin ở trong đó thì sao? Khoa nhíu mày. Vẫn còn nguyên. Bởi vì chiếc điện thoại đó có khóa bằng mật khẩu. Với lại thằng Minh nó cúp nguồn luôn từ khi ấy tới bây giờ. Vẫn còn có khá nhiều thông tin quan trọng ở trong đó. Thế thì hay quá. Tuấn ơi, mày có tiềm năng làm thám tử đấy. Chiến vội lao đến vỗ vai vào Tuấn rồi nói như vậy. Đến trưa thì cuối cùng điều cả ba đang chờ đợi cũng đã xuất hiện. Thằng Minh bước với bộ điệu rón rén lắm. Trông thấy Chiến và Khoa thì nó giật mình, nhưng Tuấn đã vội nói ngay. Bình tĩnh, tụi nó biết hết cả rồi. Với lại cũng không có ai truy cứu trách nhiệm của mày đâu. Chỉ cần đưa chiếc điện thoại ra đây là xong. Thằng Minh thì ấp úng. Tao... Còn mày với cả cái tao cái gì nữa? Đưa đây rồi biến đi, nhanh lên. Chiến gắt. Thế là thằng Minh đưa tay vào túi rồi móc chiếc điện thoại ra. Vừa trông thấy cái ốp lưng màu hồng thì cả ba cũng đồng loạt thốt lên. Trời, nó... Đúng là điện thoại của Thùy Dung. Vì ít nhiều, trong thời gian theo đuổi cô bé, cả ba người đều đã nhiều hơn một lần trông thấy nó. Thằng Minh đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn rồi vội vã bỏ đi. Nhưng không còn ai quan tâm đến nó nữa, mà tất cả đều hướng mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại kia. Tuấn thì run run đưa tay mở nguồn lên. Hơn 3 phút sau thì tấm hình nền với nụ cười xinh tươi tỏa nắng của Thùy Dung cũng đã xuất hiện. Sự xúc động nhanh chóng ập đến. Thùy Dung! Nhưng rồi, cho dù có thử không biết bao nhiêu là con số, cũng không có tài nào mở được khóa của chiếc điện thoại này. Chiều đến, Tuấn thở dài gác chiếc điện thoại lên trên bàn rồi nói. Thôi, không thử nữa, vô ích thôi. Hay là mình đem giao cho nó công an đi. Chiến nói chen vào. Không được, theo tao thì không nên. Chiến và Tuấn giật mình trước câu nói vừa phát ra của Khoa. Mày điên à? Không giao cho công an thì làm gì? Chiến nói. Mày thử nghĩ xem. Phải khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra đầu mối. Nhưng giờ giao cho công an, mày có chắc là chân tướng mọi việc sẽ được tìm ra hay không? Mày nên nhớ, thầy Chí có thế lực không vừa đâu. Đó cũng là lý do thầy ấy bình yên đến tận ngày hôm nay đấy. Nếu không thì có khi là bị bố của Thùy Dung trả thù rồi. Tuấn im lặng một lúc cũng gật gù. Thằng Khoa nói cũng có phần có lý. Bây giờ không tin ai được. Tụi mình phải đích thân tìm ra thủ phạm. Hoặc là đi tìm bằng chứng, rồi đem giao cho công an. Lúc ấy thì thầy Chí có chối tội thì cũng không có chối được nữa. Nhưng rồi thử thêm một hồi cũng không có kết quả. Trời cũng đã tối nên cả ba quyết định tạm ngưng lại. Sang ngày mai rồi tiếp tục thử sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net